Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1092, ba người mời. Nghe đến Chu Viện nói như vậy, tự nhiên cũng không có thể hiện ra đại nam tử chủ nghĩa. Nói cái gì tương tự một đại nam nhân còn muốn nữ nhân giúp đỡ loại hình. Chu Viện sau lưng Chu Tước tộc, thế nhưng là gần với bốn đại thế lực cổ lão đại tộc. Về sau nếu như gặp phải khó khăn, khẳng định có thể giúp được hắn bận bịu. Người hỏa diễm đã tấn thăng đạo hỏa, chúng ta khi nào ra ngoài? Lại từ đâu bên trong ra ngoài? Tự nhiên dò hỏi. Bây giờ hai người cũng đã nắm giữ đạo hỏa, đợi tại đạo hỏa không gian cũng vô ý nghĩa, cho nên tự nhiên chuẩn bị ra ngoài. Chu Viện lắc đầu nói, ra không được. Có ý tứ gì? Tự nhiên sững sờ. Chu Viện mỉm cười nói, sau khi đi vào không có xuất khẩu, chỉ có chờ ba thời gian 10 ngày thoáng qua một cái. Từ nơi sâu xa, hội có sức mạnh cưỡng ép khu trừ chúng ta ra ngoài. Bây giờ đã là ngày thứ 27, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể ra ngoài. Chỉ có cái này một cái biện pháp, tự nhiên không cam tâm hỏi. Chu Viện mỉm cười gật đầu. Nếu là như thế lời nói, tự nhiên cũng không có cách nào. 3 ngày thời gian, còn thật là tốt thoảng qua đi. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua. Tự nhiên đang tĩnh tọa, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng buông xuống, tràn trề mênh mông, trực tiếp trói buộc hắn thân thể. Trước mặt hắn đột nhiên nứt ra một đạo một khe lớn, bắt trói hắn thân thể sức mạnh vô thượng, kéo lấy hắn tiến vào đại trong cái khe. Đón lấy, tự nhiên đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn ào ào xuất hiện người, cũng chính là đi vào 29 người. Hiện tại toàn bộ phân tán tại chung quanh hắn. Đi ra, không biết cái nào tiểu bối tấn thăng đạo hỏa. Người chung quanh nhìn đến bọn họ xuất hiện, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nắm giữ đạo hỏa, cái này không chỉ có là một loại thực lực thể hiện, hơn nữa còn có thể vì sau lưng thế lực gia tăng uy vọng. Bởi vì nắm giữ đạo hỏa, có thể đối kháng thần vương cảnh, thậm chí giết tử thần vương cảnh, đi vào người đều là chân thần. Nếu như nắm giữ đạo hỏa, liền có thể vượt cấp chiến thần vương. Mọi người đương nhiên muốn dò nghe. Bất quá, bọn họ trông thấy phần lớn người sắc mặt mang theo nhụt chí, tiếc nuối thần sắc. Nói rõ bọn họ đều không có tấn thăng đạo hỏa, mà có một phần nhỏ sắc mặt người bình tĩnh, khiến người ta đoán không ra trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Tự nhiên cách đó không xa, Linh Hỏa Tôn giả đồ đệ La Mạnh có chút hận ý nhìn Tự nhiên liếc một chút. Hắn bây giờ trường khống hỏa diễm ẩn chứa một tia đạo vận, cực kỳ tiếp cận đạo hỏa, đáng tiếc thời gian không đủ, bị khu trừ đi ra. Còn muốn đi vào lời nói, phải đợi thời gian ngàn năm. Nếu như tại đạo hỏa trong không gian đối phương không bá đạo đuổi chính mình đi, mình đã ngộ đạo lửa. Cho nên La Cường nhìn về phía Tự nhiên, ánh mắt mang theo một tia hận ý. Tự nhiên cảm nhận được cỗ này hận ý, nhíu nhíu mày nhìn La Cường liếc một chút, bất quá vẻn vẹn nhìn một chút thì quay đầu không để ý. Lấy chính mình thực lực, không sợ loại tiểu nhân vật này hận ý. Tam đại gia tộc tộc trưởng cũng tại ào ào hỏi thăm chính mình tiểu bối ở bên trong thu hoạch như thế nào. Ta Lâm gia mời Đan Thánh đến phủ đệ làm khách, mạo muội quấy dày, còn mong rộng lòng tha thứ. Đan Thánh, Tự nhiên vốn muốn rời đi, lại liên tiếp hai ba, tiếp vào ba người truyền âm. Mà chủ nhân thanh âm Tự nhiên cũng rất quen thuộc, cũng là tam đại gia tộc tộc trưởng, Lâm Càn, Vương Thiên Xích, Đường Trấn, ba cái lão hồ ly đang cùng tiểu bối nói chuyện với nhau. Thế nhưng là tại cùng tiểu bối nói chuyện với nhau thời điểm lại cho mình truyền âm. Xem ra là Dư Thành Tử đem chính mình sự tình nói ra, Tự nhiên nhìn một chút Dư Thành Tử. Giờ phút này Dư Thành Tử đứng tại cách đó không xa. Hắn nhi tử Dư Phi một mặt vẻ xấu hổ đứng ở trước mặt hắn. Tự nhiên cũng không có trách Dư Thành Tử đem chính mình thân phận bại lộ. Bởi vì cái này căn vốn là không có gì giấu giếm. Dù sao ngày đó ở trên trời Hạc Thành, có vô số người tận mắt chứng kiến hắn luyện chế đại đạo đan quá trình. Mà tự nhiên cũng không có cái gì giấu giếm. Dù sao có thể dựa vào đan thánh cái thân phận này. Để rất nhiều người nịnh bợ hắn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này, để rất nhiều đại thế lực thiếu nhân tình của hắn. Về sau nếu như mình có khó, nhất định là khắp nơi trợ giúp. Trở lại luyện kim thành, tại trong khách sạn tu luyện mấy ngày. Sau đó, hắn thì đứng dậy đi gặp một lần tam đại gia tộc tộc trưởng, xem bọn hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Tự nhiên đi trước Lâm gia phủ đệ. Lâm gia phủ đệ tọa lạc tại luyện kim thành đông thành khu. Phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn. Cửa không có cái gì sư tử long chi loại. Là một thanh kiếm, sừng sững tại cửa ra vào. Là một thanh thạch đầu điêu khắc kiếm. Kiếm cao đến 3 mét. Rộng lượng, phía trên ấn có gì đó quái lạ hoa văn. Tản mát ra một cỗ kiếm thế. Tự nhiên đứng tại trước mặt. Ẩn ẩn cảm giác được một cái áp lực, không khỏi bị kinh ngạc, liền một thanh thạch đầu điêu khắc kiếm, đều để cho mình cảm nhận được áp lực, nhìn đến thanh kiếm này lai lịch phi phàm, hoặc là nói điêu khắc kiếm người lai lịch rất lớn. Cửa phủ đệ, có hai cái thủ vệ mặc lấy giáp vị, khí thế bất phàm, bất quá, tự nhiên vẫn chưa đi vào, liền bị ngăn lại. Người không có phận sự, không có mời rời đi phủ đệ, nếu như xông vào lời nói, tự gánh lấy hậu quả, một hộ vệ lạnh lùng nói ra. Tự nhiên sờ mũi một cái, nhà các ngươi lão gia mời ta đến, xin hỏi ngươi tên là gì, nghe đến tự nhiên nói như vậy. Hai tên hộ vệ lúc này trịnh trọng lên, dò hỏi, tự nhiên, nguyên lai ngài cũng là tự nhiên. Gia chủ đã sớm cho chúng ta biết. Xin ngài cùng chúng ta tiến đến. Ta đi thông báo gia chủ. Tại vài ngày trước, cũng chính là đạo hỏa không gian đóng lại, gia chủ Lâm Càn trở lại phủ đệ, cố ý cho bọn hắn bàn giao. Nếu như có một cái gọi là tự nhiên người đến cửa, nhất định phải lấy tối cao khách quý tư thái nghênh đón, không thể lãnh đạm. Không phải vậy người đầu rơi xuống đất. Hai tên hộ vệ nghe đến tự nhiên tự báo tính danh, lập tức trịnh trọng lên, một người mang theo tự nhiên đi vào, một người khác thì bay mau rời đi, đi thông báo gia chủ Lâm Càn đi, chỉ huy tự nhiên tiến đến người, đem tự nhiên đưa đến phủ đệ trong phòng khách, xin ngài chờ một chút một lát, gia chủ lập tức tới ngay, hộ vệ nhìn nói với tự nhiên, nhưng trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc. Vốn là bọn họ coi là gia chủ phân phó bọn họ lấy tối cao quy cách đón khách. Khẳng định là gia chủ bạn cũ, hoặc là chấp trưởng một phương lão đại, cùng loại với vạn kiếm các phong chủ loại này. Dù sao gia chủ địa vị còn tại đó, chỉ có loại này cấp bậc lão đại mới sẽ khiến gia chủ trịnh trọng. Thế nhưng là không nghĩ tới gọi tự nhiên trẻ tuổi như vậy. Coi như đối phương là cái nào đó lão đại đời sau, gia chủ cũng không nên trịnh trọng như vậy a. Ha ha, mạo muội mời, xin hãy tha lỗi. Đúng lúc này, một cái cởi mở cười tiếng vang lên. Trong phòng khách xuất hiện một trận gió. Sau đó Lâm Càn quỷ dị xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Gặp qua Lâm tiền bối, tự nhiên đứng lên. Đối với Lâm Càn ôm một cái quyền. Lâm Càn tốt xấu là thiên thần tầng thứ tồn tại, lại là luyện khí đại sư, tự nhiên muốn cho nhất định tôn kính. Ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi đi, Lâm Càn cười ha hả nói ra, nhưng trong lòng buông lỏng một hơi, bởi vì tại đạo hỏa không gian mở ra thời điểm, vị này đan thánh nhưng có điểm phách lối đây, lúc đó thuận tay nắm chặt vạn thanh cổ áo. Bọn họ cũng hiểu được, Nguyên lai Đan Thánh muốn đi vào đạo hỏa không gian là bức bách Vạn Thanh cho. Mặt khác còn đối Dư Thành Tử Đan Vương nói năng lỗ mãng. Lúc đó bọn họ còn cảm thấy Đan Thánh cũng không tốt ở chung. Bây giờ nhìn đến là bọn họ suy nghĩ nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.